Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả lần đầu tiên gặp gỡ với bạn tác giả Trương Phong Tử. Bạn ấy lần đầu tiên đến với kênh sẽ giới thiệu đến cho quý bà con chúng ta một tập truyện linh dị có tựa đề là Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm. Thời lượng của bộ truyện khá dài nên Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Phần 1: Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm. Vì không có bằng chứng và nhân chứng thuyết phục để đưa ra kết án cuối cùng, tòa tuyên án bị cáo Đinh Lực, Dương Hữu Phước, Tô Hoàng vô tội. Thẩm phán lạnh lùng cất tiếng, tay đập mạnh búa gỗ. Lời tuyên án này của ông ta khiến cho ba gã thanh niên đứng trong vành móng ngựa há miệng cười gằn, thái độ hả hê. Mà đối diện bọn hắn, một người đàn ông trung niên hai mắt đỏ hoe, nhất thời á khẩu. Trăm lời cay đắng bị nén lại không thốt thành câu. Cuối cùng ông giận dữ hét lên: "Không công bằng! Con gái tao bị ba thằng súc sinh này hãm hiếp tới chết! Tại sao tụi nó lại vô tội?" Càng hét, người đàn ông càng mất kiểm soát đi, nước mắt giàn giụa. Ông chỉ mặt thẩm phán mà quát to: "Mấy ông ăn bao nhiêu tiền của bọn nó rồi? Công lý của tụi mày ở đâu? Con gái tao chỉ mới 20 tuổi thôi, nó bị mấy thằng nghiệt súc này cưỡng hiếp tới chết. Tại sao tụi nó lại vô tội? Ông phải giết bọn nó, băm thay bọn nghiệt súc này ra." Thẩm phán lớn giọng quát: "Nguyên cáo Trần Khôn, anh nên chú ý lời nói của mình. Tất cả chứng cứ mà anh đưa ra đều không có giá trị hữu hiệu để chứng minh hành vi phạm tội của ba bị cáo Tô Hoàng là có thật. Nếu anh tiếp tục phát biểu những lời lẽ thô thiển, nhạo báng hội đồng xét xử, thì cẩn thận anh mới là người có tội. Kết thúc phiên tòa." Thẩm phán dứt lời thì đứng dậy, cùng với tất cả thành viên ban hội đồng xét xử lạnh lùng rời đi. Nhìn bóng lưng ông ta, Trần Khôn há to miệng, nỗi uất nghẹn tại cuốn họng. Nắm đấm ông ta siết chặt lại, cùng với đôi mắt đỏ bừng lên, thể hiện ngọn lửa hận hừng hực trong lòng. Trần Khôn xoay mặt nhìn ba gã thanh niên đang được công an giải ra ngoài. Vừa lúc trông thấy bọn hắn cười trêu tức nhìn ông, dường như chúng rất hả hê trước sự giận dữ của ông Khôn. Cứ thế ba người bọn hắn được hộ tống rời khỏi tòa án trong ánh mắt nhìn chằm chằm của ông. Theo sau đó, những người dân theo dõi vụ tố tụng có mặt tại phiên tòa cũng đã đứng dậy lục tục ra về. Lúc này Trần Khôn mới kịp nhận ra toàn bộ người theo dõi vụ kiện tụng từ sớm tới giờ đều chung một ruột với ba gã thanh niên kia. Bọn hắn ngang nhiên mặc áo ngắn tay, khoe những hình xăm trổ trên người, lại ung dung ngồi xem xử án như xem kịch. Sở dĩ ông nhận ra bọn chúng bởi chính lũ khốn nạn này đã có mặt tại nơi con gái của ông mất. Nhìn hết thảy những chuyện đang diễn ra trước mắt, Trần Khôn như hiểu ra vấn đề vì sao ba thằng khốn kia được xử trắng án. Ông đột nhiên bật cười, giọng cười trêu ngươi, có phần giận dữ lại nửa phần bất lực. Con gái của bà, con gái ngoan của bà, con chết quan rồi. Sau đó ông gầm lên, hai mắt đỏ rực. Con gái ông Trần Diệu Linh năm nay mới 20 tuổi xuân, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui vẻ tận hưởng nhựa sống của cuộc đời cùng với bạn bè trang lứa trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ. Để rồi mấy hôm trước, ông đột nhiên nhận được tin dữ, con gái ông bị một nhóm thanh niên hành hạ tại chỗ làm. Người lén tới báo tin cho ông chính là người bạn đồng nghiệp thân thiết của nó. Người ta không màng nguy hiểm bất chấp mình sẽ bị trả thù, đã nói cho ông biết rằng cái Linh bị một nhóm thanh niên cưỡng ép vào phòng riêng phục vụ. Bọn chúng dùng vũ lực bắt ép cô, ngay cả quản lý hộp đêm cũng không dám hó hé nửa lời. Có vẻ như đối phương là người quyền cao chức trọng. Kể từ lúc đó, từ trong phòng truyền ra tiếng la hét của Linh vô cùng thê thảm. Đồng nghiệp của cô chịu không nổi, bèn lén chạy đi báo tin cho ông Khôn. Nghe tin dữ đó, ông Khôn đang làm việc tại công trường giống như bị sét đánh giữa trời quang. Ông buông hết công việc, hất ha hất hải chạy tới hộp đêm mà Diệu Linh làm. Tại đây ông mới nhận ra toàn bộ cửa ra vào đã bị phong tỏa chặt kín bởi một nhóm người xăm trổ, chính là nhóm người cũng có mặt tại phiên tòa hôm nay. Bọn chúng dường như đang cố che lấp chuyện gì đó. Biết chuyện chẳng lành, Trần Khôn có linh cảm xấu hơn bao giờ hết. Ông tìm mọi cách lẻn vào từ cửa sau, rồi xong đi tìm phòng của Diệu Linh. Khi tìm tới căn phòng đang vây kín người xăm trổ bên ngoài, ông liền biết con gái ở bên trong. Trần Khôn liều mạng tông cửa xông vào trong. Ông tá hỏa khi phát hiện ra Linh đã chết trong phòng kín, trên người không một mảnh vải che thân, da thịt bầm dập tím tái, mặt mũi máu me bê bết. Mà trong căn phòng này còn có ba tên thanh niên quần áo xộc xệch, thậm chí quần nhỏ còn chưa kịp kéo lên. Bọn chúng nằm phè phẫn trong phòng với gương mặt phê pha tận hưởng. Đó là Tô Hoàng, Đinh Lực và Dương Hữu Phước. Nhìn thấy cảnh này, Trần Khôn đã đoán được chuyện gì xảy ra. Ông đã quá trải đời để hiểu được tất cả, nhưng nhất thời đánh mất lý trí, xông lên muốn giết chết ba tên kia. Kết quả là bị đám côn đồ xăm trổ có mặt tại hộp đêm mạnh mẽ ngăn ông lại. Chúng tẩn ông một trận như tử, mất đi ý thức. Đợi đến khi Trần Khôn tỉnh lại thì nhận ra mình và thi thể con gái đã bị bọn chúng chở về nhà, ném ở trước cửa. Bà con hàng xóm thì đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán như được mùa, không một ai có ý định tiếp tay. Chẳng lẽ con gái cứ thế mà oan ức chết đi hay sao? Thời điểm đó, ông Khôn giận quá hóa điên. Ông vét hết tài sản nhờ bên công an vào cuộc, gửi đơn tố tụng hình sự lên tòa án tỉnh. Gần như tài sản trong nhà ông đều bán sạch đi. Nhưng kết quả cuối cùng chính là lời tuyên án lạnh lùng ngày hôm nay. Tất cả chứng cứ mà ông tìm được dường như bốc hơi khỏi thế gian. Toàn bộ hộp đêm không ai đứng ra làm chứng cho con gái ông. Bà con hàng xóm thì thay nhau cười nhạo con gái ông Khôn. Họ cho rằng Diệu Linh đi làm gái điếm trong hộp đêm, trên người không có chỗ nào sạch sẽ. Họ không quan tâm cô bị cưỡng hiếp chết hay đập đá mà chết. Họ chỉ cho rằng cô xứng đáng bị như vậy mà thôi. Trần Khôn có tin con gái mình trong sạch hay không? Ông đương nhiên tin chứ. Mặc cho bà hàng xóm dùng miệng đời mạt sát Diệu Linh, mắng chửi cô là gái điếm hộp đêm, thế nhưng ông Khôn luôn tin tưởng và yêu thương cô hết mực. Nó nói với ông rằng nó làm vũ công nhảy ở trong hộp đêm, tiền kiếm được là tiền sạch, nó không làm chuyện gì xấu hổ với gia tiên. Ông đương nhiên tin chứ. Con gái một thân một mình kiếm tiền đã đủ vất vả, ông vì sao lại trách con bé làm cái nghề đó? Chỉ trách là trách Trần Khôn ông bất tài vô dụng. Mẹ của Linh bất hạnh qua đời vì bệnh ung thư khi cô còn rất nhỏ. Kể từ đó Trần Khôn gà trống nuôi con. Ông chứng kiến Diệu Linh lớn lên trong vòng tay của mình từng ngày. Nhưng do gia cảnh nghèo khổ, ông đã dốc hết tiền bạc chữa trị cho vợ bất thành, lại vay thêm nợ bên ngoài, cho nên ông không thể nuôi Linh ăn học tới nơi tới chốn, khiến cho cô phải tự thân bươn chải với đời khi còn rất là nhỏ. Chưa lần nào mà con bé mở miệng than vãn: "Ba ơi, hôm nay con mệt quá. Ba ơi, con bệnh." Hay "Ba ơi, tại sao nhà mình nghèo như vậy?" Có được cô con gái hiếu thuận như thế kia, Trần Khôn xót thương con bé còn không đủ, hà cớ gì ông trách nó được chứ? Đáng lẽ ông phải cho con gái cuộc sống tốt hơn. Con gái ông xứng đáng có một gia đình, một người thương yêu nó hết mực, chứ không phải cực khổ lo cho gia đình với ông. Diệu Linh thậm chí còn gác lại tình cảm cá nhân để tập trung đi làm kiếm tiền trả nợ cho gia đình cùng với ông. Nó đã cực khổ như thế nào, sao mà ông tin con gái mình đi làm điếm vì đập đá mà sốc thuốc chết chứ? Trần Khôn cười một lúc thì ngừng. Sắc mặt của ông trở nên đờ đẫn, lại có phần lạnh lùng. Hai mắt thì thẫn thờ, không nhìn ra ông đang buồn bã hay giận dữ. Ông Khôn xoay người rời khỏi tòa án với những bước chân nặng nề. Lúc này ở bên ngoài tòa án, nhóm người xăm trổ vẫn đang đứng đợi ông. Ba gã thanh niên đinh lực cũng đứng trong đó. Nhìn thấy ông xuất hiện, Dương Hữu Phước dẫn đầu bước tới, đứng trước mặt ông, lạnh giọng nói khẽ: "Ông tốt nhất là đừng làm phiền tới bọn này thêm lần nào nữa. Nếu không ông sẽ được đoàn tụ với con gái mình sớm đó, ông già." Tô Hoàng đứng một bên khinh thường cười. "Bọn tôi không có thời gian rảnh rỗi mà đi theo ông hầu tòa đâu. Mỗi giờ mỗi giây của bọn tôi đều đẻ ra tiền đó. Đồ nghèo kiết sắc." Đinh Lực tỏ vẻ chán ghét ra mặt, lớn giọng mắng: "Ông phiền phức thật đó. Biết thế hôm đó kêu tụi nó đập chết ông luôn cho rồi. Có đứa con gái thôi làm gì căng vậy. Về nhà lấy vợ đẻ thêm đứa nữa đi." Trời khịt mũi khinh thường. "Nó chơi đá chết, liên quan gì tới bọn này mà kiện? Đã già mà còn khùng." Trần Khôn không đáp lời chúng. Ông chỉ lạnh nhạt nhìn thật kỹ gương mặt của ba thanh niên này. Bọn hắn nói rồi thì ung dung kéo nhau rời đi. Nhóm côn đồ khi đi ngang qua Trần Khôn cũng không quên vố lên đầu ông mấy bạt tay, rồi cười ngông nghênh mà rời đi. Trần Khôn từ đầu tới cuối không có phản ứng lại. Ông chỉ đứng yên tại chỗ nhìn bọn chúng, sau đó lê từng bước chân nặng nề rời khỏi tòa án, mặc cho trời trưa nắng gắt mà cuốc bộ về nhà. Dường như khí trời nóng như lò thiêu lúc này không nóng bằng ngọn lửa hận trong lòng của ông. Đợi đến khi Trần Khôn về tới căn nhà sập xệ thì sắc trời đã ngả sang chiều tối. Ánh hoàng hôn nặng trĩu khuất bóng sau hàng tre. Lúc này trước căn nhà tối tăm có một lão già khụ ngồi đợi. Hai mắt ông ta đục ngầu, gương mặt ngờ nghệch. Trông thấy Trần Khôn trở về, ông lão yếu ớt cất tiếng: "Về rồi đó hả Khôn ơi? Cháu của tao đâu rồi?" "Cái Linh nó đi làm xa rồi ba. Có lẽ sau này không về thăm ba được nữa." "Ủa sao kỳ vậy mày? Nó đi sao không nói với nội nó tiếng nào hết vậy? Hay là nó chê ông nội già lắm cẩm rồi?" Ông lão lầm bầm. Trần Khôn hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt. Người đàn ông với gương mặt khắc khoải phải cố gắng lựa lời gạt người cha già của mình. "Dạ, Linh nó bận việc gấp nên đi vội, không có kịp báo cho ba. Chắc ít bữa nó rảnh việc nó về chơi với ba liền đó mà." "Vậy hả?" Ông già ậm ừ, rồi lại ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt nhìn xa xăm. Thấy vậy, Trần Khôn lại dìu tay ông vào nhà, nhẹ giọng nói: "Tối rồi, vô nhà ngồi đi ba." "Trời còn sáng trưng mà tối gì mày?" Ông lão khó hiểu. Trần Khôn biết người cha già của mình lại dở bệnh lú lẫn, nên mặc kệ ông ấy phản đối. Trần Khôn dắt ông ấy vào nhà, đặt lên chõng tre. Sau đó ông mới đi đến bàn thờ giữa nhà. Bên trên ngoài đặt di ảnh của các cụ xưa, còn có hai người anh quá cố của ông. Nay lại có thêm di ảnh của Trần Diệu Linh. Nhìn gương mặt hồn nhiên của con gái trên bàn thờ, ông Khôn đã không thể tiếp tục kìm được nước mắt. Hai dòng lệ nóng cứ chảy dài. Người ta nói rằng nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ thì gọi đứa trẻ đó là mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là quá, phụ nữ mất chồng gọi là quả phụ. Nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ mất con? Đó là vì không có một từ ngữ nào để diễn tả về nỗi đau đó cả. Ngày hôm nay, ông Khôn đã hiểu được nỗi đau ấy nó nghiệt ngã đến như thế nào. Sao lại để cha mày đầu bạc tiếng đầu xanh vậy con? Ông thều thào, cắn chặt hàm răng để ngăn mình thúc thích. Mười mấy năm trước, mẹ mày bỏ tao mà đi. Nay mày lại bỏ ba. Ba làm sao sống tiếp để con? Tại sao ông trời bất công với mày vậy Linh? Ông Khôn đục ngầu mắt nhìn di ảnh của con. Phải mất một lúc lâu, Trần Khôn mới lấy lại bình tĩnh. Dường như ông đã hạ quyết tâm. Kiếp này con sinh ra ở gia đình này đã đủ thiệt thòi rồi, đủ uất ức rồi. Nếu như pháp luật không đòi lại công đạo cho con thì ba đòi. Trần Khôn hét to. Thằng Khôn này cả đời bị người ta khi dễ đủ rồi. Nếu ngay cả thù của con gái mà không trả được thì tao còn sống làm gì nữa? Ông đập mạnh tay lên bàn thờ mà trút giận. Lúc này người cha già ngồi trên chõng tre vốn đang thẫn thờ nhìn xa xăm, đột nhiên ngoảnh mặt nhìn Trần Khôn. Đôi mắt vô hồn của ông chợt có thần trở lại. Chỉ thấy Trần Khôn đặt di ảnh con gái lên bàn thờ, rồi bước ra sau bếp lấy con dao quắm. Sau đó ông trở về gian nhà trước, lấy một hộp đồ gỗ ở dưới bàn thờ. Ông mở hộp đồ này ra. Ở bên trong có rất nhiều dao găm nhỏ cùng một quả lựu đạn. Nhìn kiểu cách thì những con dao găm này rõ ràng là tàn vật từ thời chiến tranh sót lại, cùng với quả lựu đạn kia. Trần Khôn lấy mấy thanh dao găm cho vào trong túi quần và túi áo. Quả lựu đạn thì cẩn thận bỏ vào trong người. Cuối cùng ông lại bước ra sau hè, lấy một chai thuốc sâu, đem nó tới trước mặt người cha già. Ông Khôn đắn đo một hồi lâu, hai mắt đẫm nước nhìn người cha già lú lẫn của mình, rồi khó khăn lên tiếng. Bà, cá kho con để ở trong tủ. Ngày mai con có việc không về, bà đói thì lấy cá kho đó ăn. Bà nghe không? Ông già gật đầu. Trần Khôn miếu máu nói tiếp. Còn cái chai này, nếu mà hai ba bữa sau bà không thấy con về, bà uống nó nghe bà. Bà uống nó rồi thì con Linh sẽ tới đón bà. Mày đi làm với cây Linh hả? Dạ, con đi ít bữa. Bà nhớ kỹ nghe bà, cái chai này bà đừng có uống liền. Chừng nào mà hai ba bữa không thấy con về, hẳn uống nghe bà. Ông già không đáp lời Trần Khôn mà dùng ánh mắt sáng tỏ nhìn ông. Trần Khôn ngay lập tức nhận ra ba mình khác thường. Bà tỉnh táo lại chút rồi hả bà? Bà nhớ con nói gì nãy giờ chưa? Cha của ông đã lú lẫn hơn nửa đời người, thỉnh thoảng tỉnh táo lại đôi chút giống như lúc này. Đối với câu hỏi của Trần Khôn, ông lão đột nhiên khàn đặc hỏi lại. Con Linh nó chết rồi phải không? Sao bà biết? Chưa có ai còn sống mà để ảnh trên bàn thờ hả Khôn? Trần Khôn nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thấy ông già đột nhiên minh mẫn trở lại sau từng ấy năm, Trần Khôn ngũ vị tạp trần, trong lòng phức tạp không biết nói gì. Nhìn mà xem, điên điên khùng khùng rất giống ba ngày xưa. Mày đi trả thù cho con Linh mà mạng cũng không cần sao Khôn? rồi cho ba mày tự tử chết theo hả? Con không biết mình làm cái gì nữa ba. Để con Linh chết oan như vậy, con không cam tâm được. Ba biết mày sợ lỡ như mày chết rồi, còn một mình tao không ai chăm sóc, mới định tiễn tao đi cùng chơi gì. Ba không trách mày. Tao hiểu cảm giác của mày lúc này. Ngày xưa tao cũng vậy thôi. Mẹ mày bị lũ cướp trên rừng giết chết trước mặt tao nè. Tao không phản kháng được tụi nó, chỉ biết nhìn bà chết tức tuổi. Trần Khôn giật mình nhìn ông già. Đây là lần đầu tiên ông biết về sự thật cái chết của mẹ mình. Hồi đó tới giờ ông chỉ nghe nói bà ấy lên máu đột quỵ mà chết. Ai dè nguyên nhân phía sau lại nghiệt ngã đến thế. Trần Can Tàu tài trắng lập nghiệp, thần cô thế cô, không ai chịu giúp tao bắt bọn chó đó lại. Nói đến đây, ông già đột nhiên hỏi: mày có biết vì sao ba mày lại trở thành ngu ngu dại dại hơn nửa đời người không không? Ừ, bác sĩ nói não ba bị lão quá, mắc bệnh mất trí nhớ hiếm gặp. Không phải sao ba? Đây là cái giá mà tao phải trả để giết lũ cướp đó. Trần Khôn kinh ngạc há to mồm. Nửa đêm canh ba, bầu trời tối đen như mực. Tiếng dế kêu ngoài đồng đều đặn vang lên, dẫn đường cho những cơn gió lạnh len lỏi qua hàng tre, tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt thê lương. Đang lúc người ta còn say giấc, có một người đàn ông tay cầm ngọn đèn dầu đi băng băng sau hè, tay còn lại nắm chặt cây xẻng. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, gương mặt căng thẳng của Trần Khôn hiện ra. Ông ta đi một mạch đến chốn mộ mã lạnh lẽo, rồi dừng lại nơi nắm mộ của Trần Diệu Linh mới chôn không lâu. Đất vẫn còn tơi xốp, xung quanh tối đen như mực. Trần Khôn đặt ngọn đèn dầu cùng với cây xẻng xuống đất, nhìn di ảnh con gái trên bia mộ. Ông cắn răng hạ quyết tâm, lấy ra bó nhang, đốt nó lên rồi thành khẩn khấn vái: con gái à, bà đến thăm con. Con đã chết quá oan ức rồi Linh à. Bà muốn trả thù cho mày, nhưng ba tài hèn sức mọn, một mình ba không làm gì được mấy thằng nghiệt súc đó. Nay ông nội mày chỉ cho ba cách để trả thù bọn nó, không biết có được hay không, nhưng ba sẽ thử. Bằng mọi giá ba sẽ giết sạch mấy thằng nghiệp chướng đó để chôn theo cùng mày. Nói đến lời cuối cùng, giọng Trần Khôn gằn mạnh: hôm nay bà xin đạo xác con lên, mong con gái đồng ý. Dứt lời, ông đem bó nhang cắm mạnh xuống đất rồi dập đầu lại ba cái. Hành động của ông vừa dứt, một tiếng sấm rền bỗng vang vọng giữa trời đêm. Tia sét chói lóa chiếu rọi cả cánh đồng, để lộ ra thân ảnh cô độc của Trần Khôn đang khấn lại bên nắm mộ. Trần Khôn hít sâu một hơi, nắm lấy xẻng bắt đầu đào mộ. Mà nương theo đó, dòng gió từ bốn phương tám hướng kịch liệt nổi lên, báo hiệu một cơn mưa lớn đang kéo đến. Cùng lúc đó, ông lão Trần Can ngồi trong nhà ngẩng đầu nhìn trời dông. Một chút tỉnh táo cuối cùng của ông ta biến mất bằng tiếng thở dài não nề. Nghiệp chướng ơi là nghiệp chướng. Cuối cùng thì tôi cũng không thoát khỏi số phận bị nghiệp quật mà ông nói rồi. Đạo sĩ Di Quang à. Trần Khôn sắn mạnh xẻng xuống, đào lên từng lớp đất. Ban đầu ông còn sợ hãi, nhưng theo từng xẻng đất được đào lên, những ký ức về đứa con gái ngây ngô mà ông chăm sóc từ bé đến lớn lại hiện ra. Diệu Linh với nụ cười hiếu thuận lấn át tâm trí Trần Khôn. Mới ngày nào gia đình ba người còn quay quần bên nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Thế nhưng hôm nay con gái bị hãm hiếp mà chết, thầy chôn dưới đất lạnh. Lửa hận trong lòng Trần Khôn thiêu đốt kịch liệt. Sắc mặt ông ngày càng dữ tợn mà vung mạnh tay đào đất. Trần Khôn nào biết rằng mỗi một xẻng mà ông đào xuống, người cha già Trần Can ngồi trong nhà đều đau đớn ôm ngực. Chỉ một lúc sau đó, lão đã không kìm được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng thần trí của lão không được tỉnh táo nữa. Lão không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, chỉ biết cười ngây ngô nhìn máu từ miệng của mình cứ chảy xuống đất. Ở ngoài đồng xa, Trần Khôn với mồ hôi đầm đìa trên mặt không ngừng vung xẻng đào, cho đến khi lớp đất cuối cùng được đào lên, chiếc quan tài mộc mạc của Diệu Linh xuất hiện dưới ánh đèn dầu mờ ảo. Đến tận lúc này, Trần Khôn mới dừng tay lại. Ông ngồi thở hổn hển nhìn nó, trong đầu nhớ lại người cha già nói lúc chiều. Năm xưa, lúc tao không biết nên trả thù cho mẹ mày thế nào, thì tao vô tình phát hiện ra một nơi. Ở đó người ta chấp nhận giúp tao giết sạch lũ ác bá kia. Bà gặp được một tổ chức sát thủ sao? Trần Khôn kinh nghi. Ông Khôn dùng xẻng cài đinh nắp quan tài lên, một mùi xú uế lập tức xộc ra ngoài. Họ là đạo sĩ. Trần Khôn vừa ra sức cài đinh, lời của Trần Can vừa vang vọng trong đầu ông. Trong làng ta có một trại hồn tên là Hồng Trần. Buổi sáng bắn hồn cho người chết, nửa đêm bắn hồn cho người sống. Chỉ cần con chấp nhận cái giá mà họ đưa ra, thì ai họ cũng chôn cho mày. Trần Khôn hét to. Ông dùng hết sức bật nắp quan tài lên. Ngay lập tức, thi thể Diệu Linh trắng bệch lộ ra dưới ánh đèn dầu. Trần Khôn dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn sợ điếng hồn, bởi vì 7 ngày chết rồi, tử thi của Diệu Linh đang rơi vào quá trình phân hủy nặng, dòi bọ lúc nhúc trên khắp thi thể cô. Các phần da thịt bong tróc khỏi cơ thể, hai con mắt bị trương to lồi ra khỏi hộp sọ. Không những vậy, lưỡi cũng bị sưng phình, đẩy khoang miệng mở ra lộ ra ngoài. Trần Khôn sau một thoáng sợ hãi, rất nhanh lấy lại được tinh thần. Nhìn thi thể con gái thê thảm tới mức này, ông lại nổi cơn điên hận, đau lòng đến mức không kìm được nước mắt rơi xuống. Những lời nói cuối cùng của Trần Can lại hiện về trong đầu. Giọng lão run rẩy. Đầu tiên, mày phải đào mộ cái linh lên, đem xác nó tới chỗ bọn họ, chấp nhận cái giá mà họ đưa ra. Chuyện còn lại họ sẽ lo hết cho mày. Bọn họ được gọi là đạo sĩ Di Quang, chuyên bán quan tài cho người sống. Ngay lập tức, Trần Khôn trải ra một miếng mủ lớn trên đất, sau đó đưa tay hốt thi thể Diệu Linh lên. Những phần thi thể của cô rụng rời khiến cho ông không một lần bế cô lên ngay được, chỉ có thể nhẹ nhàng nhấc phần thân trên kéo lên. Cả quá trình có mùi hôi thối nồng nặc làm ông muốn ói mấy lần. Đường lúc ông kéo lên, phần bắp thịt ở chân cô rơi xuống. Sau đó là hai con mắt nằm ngoài hộp sọ cũng rơi ra. Trần Khôn nhanh tay tóm lại được. Ông kéo thi thể Diệu Linh đặt lên đệm mũ, rồi nhét hai con mắt trở về hộp sọ cho cô. Sau đó lại bước xuống mộ địa, lượm miếng thịt bắp chân lên. Cẩn thận kiểm tra bên trong quan tài. Sau khi xác nhận tử thi Diệu Linh đã gom đầy đủ, ông mới chậm rãi quấn miếng mũ lại, cột chặt thi thể cô bên trong. Trần Khôn vừa quấn xác con gái xong, ông trời cuối cùng cũng không ngăn nổi cơn mưa. Từng hạt mưa lạnh giá rơi xuống lưng Trần Khôn. Ông ra sức vác thi thể con gái lên vai, sau đó lê từng bước nặng nề đi trên đồng vắng. Chiếc đèn dầu có ống che gió nhưng không thể tránh khỏi cơn mưa như thác đổ này. Trần Khôn chỉ có thể khó khăn mò mẫm trong bóng tối. Ông không dám đi ra đường lộ. Dù bây giờ là nửa đêm, nhưng nếu có người phát hiện thì hỏng chuyện. Trần Khôn men theo đường mà Trần Can đã chỉ dẫn, ngửi thấy mùi hôi thối của thi thể con gái. Ông không sợ hãi chút nào, ngược lại còn ra sức không biết mệt. Trần Khôn mò mẫm trên cánh đồng chừng nửa giờ sau đó. Khoảng không tối đen như mực trước mặt ông được xua tan bởi ánh sáng nhu hòa. Nó phát ra từ hai ngọn đèn lồng dưới hiên ngôi nhà gần đó. Lúc này cả người Trần Khôn ướt đẫm, miệng thở hào hển. Ông dùng tay lau mặt mình để cố nhìn rõ bảng hiệu của căn nhà này: Trại Hòm Hồng Trần. Trần Khôn mừng rỡ. Ông vác thi thể con gái tiếp cận trại hòm. Từ bên ngoài nhìn vào thì trại hòm này rất cổ xưa. Vách tường bên ngoài đã mục nát, cửa trại cũng loang lổ dấu tích của năm tháng. Bên trên còn dán hình hai vị thần mặt mày bầm trợn mà ông Khôn không biết đó là ai. Ông không do dự nữa, đồng thời hô to lời mà người cha Trần Can đã dạy: Có lão tổ quỷ ở trong hay không? Tôi muốn mua quan tài. Chủ nhân của trại hòm Hồng Trần này được bà con gọi bằng cái tên thân thương là chú Chính. Người ta cũng chỉ biết ông gọi là chú Chính thôi, tên thật thì không rõ. Từ khi ngôi làng này thành lập thì chú Chính với mấy ông đồng nghiệp đã đến đây mở trại hòm. Hòm ông bán rất rẻ, gặp nhà có gia cảnh nghèo khó có khi lại cho không. Đó là ban ngày, có ít người biết được ban đêm chú Chính còn bán hòm cho người sống. Để mua quan tài cho người sống thì lời đầu tiên phải gọi ông ta là lão tử quỷ. Trần Khôn hô rồi đứng đợi. Rất nhanh cửa trại hòm kéo kẹt mở ra. Đập vào mắt Trần Khôn là một người không biết là nam hay nữ, tóc tai rủ rượi xuống tới hông, đeo mặt nạ vô diện bằng gốm, quần áo trên người lam lũ rách rưới, lưng hơi còng xuống. Khiến cho Trần Khôn kinh ngạc nhất chính là trên lưng người này đang vác một thứ rất giống như xác ướp trẻ con. Nó được quấn chặt trong băng gạc cũ kỹ. Cái xác này to như một đứa trẻ 10 tuổi. Ông Khôn lại chú ý tới tay chân của kẻ này. Y đi chân trần, tay chân khô cằn đầy gân guốc. Cả tay và chân đều có móng đen dài ngoằng như vuốt hổ. Vừa gặp đối phương, trong đầu Trần Khôn bất giác xuất hiện một câu hỏi: kẻ này là người sao? Ông lấy lại tinh thần rồi cất tiếng: Có phải lão tử quỷ hay không? Kẻ này không đáp lời ông Khôn mà hỏi ngược lại bằng chất giọng khàn đặc của đàn bà: Mua quan tài ha? Trần Khôn gật đầu. Người đàn bà nhìn tử thi Diệu Linh sau lưng qua kẻ hở trên mặt nạ. Sau đó bà ta xoay người quay trở vào trong. Vào đi. Ông Khôn vội vàng bước theo người đàn bà. Cánh cửa trại hòm phía sau tự động đóng lại. Vừa mới bước vào trong, Trần Khôn phát hiện ra nơi này có ba người khác. Ngoại trừ ông lão có gương mặt sai men ngồi giữa chính điện, thì hai kẻ còn lại đều có ngoại hình dị hợm như người đàn bà trước mặt. Một kẻ thân cao 3 mét, với đầu gần chạm tới nóc nhà. Hình thể của hắn thô cuồng, người mang chiến giáp nứt nẻ từ thời phong kiến, đầu trùm vải bố nhìn không thấy dung mạo. Trần Khôn nhất thời choáng ngợp trước sự to lớn của đối phương. Kẻ còn lại là một người thấp bé, thân cao tầm một thước, nhưng đầu to như cái thúng. Trên người khoác áo mưa sơ dừa, cũng đeo mặt nạ vô diện tương tự như người đàn bà, nhưng có khăn trùm đầu che hết tóc, cũng không rõ nam nữ. Điều khiến cho Trần Khôn chú ý nhất trên người kẻ thấp lùn này chính là thanh rìu có ngoại hình đáng sợ trong tay đối phương. Thanh rìu này to gần bằng người hắn ta, lưỡi rìu vẫn còn hằn lên vô số máu khô. Trần Khôn không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Ông ta nhận ra điểm chung của mấy kẻ này là phong cách ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, bẩn thỉu. Thậm chí ông còn ngửi thấy mùi của cái chết ở trên người bọn họ. Dường như bọn họ bước ra từ trong một núi thây biển máu vậy. Trại hòm Hồng Trần này không có điện, toàn bộ đều dùng nến và đèn dầu thắp sáng. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, những kẻ này càng tỏ ra quỷ dị vô cùng. Trần Khôn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn lão già ngồi giữa chính điện. Lão ta có ngoại hình lũ khủ như ăn mày, da dẻ nhăn nheo, nhưng mắt lại sáng như đuốc. Lão đang ngồi nóc trụ ngon lành từ cái bình hồ lô. Trần Khôn nghiêm giọng hỏi: Ông là lão tụ quỷ sao? Lão hữu là tụ quỷ, sống để uống rượu, chết cũng thành quỷ rượu. Là ai chỉ cậu đến đây mua quan tài đó? Ba của tôi, Trần Căng. Tổ quỷ nghe vậy thì gật gù, đồng thời vạch cuốn sổ cũ kỹ trên bàn, đưa đến dưới đèn dầu để xem. Mắt lão lờ đờ tìm tòi từ trang này sang trang khác. Qua một lúc lâu thì lão cũng tìm thấy cái tên Trần Căng. Tổ quỷ nhìn cái tên này một chút, rồi đưa mắt nhìn lên Trần Khôn thật kỹ. Lão chợt dở giọng trêu tức: Thầy ta nói có sai không? Thằng con trai út của gã tiều phu trên rừng năm xưa tìm tới rồi đó. Người đàn bà trước mặt Trần Khôn lạnh nhạt đáp: Công đức của kẻ đó không đủ chung chi cho cuộc giao dịch, sớm muộn cũng có ngày tuyệt tử tuyệt tung, cả nhà toàn diệt, không có gì bất ngờ. Hai người đang nói gì vậy? Cha của cậu không nói cho cậu biết sao? Tử quỷ lại nốc một ngụm rượu rồi mới giải thích: Năm xưa cha cậu dùng hai phần hồn phách của mình để đổi lấy một lần giao dịch với bọn ta, hòng chôn kẻ giết vợ hắn, chỉ chừa lại một phần hồn để sống, còn lại thì thần trí, ý thức đều ngu muội. Chỉ có điều bọn cướp đó quá đông người, cái giá đó không đủ, nên cần phải trả thêm. Vậy nên ông lấy hết tài sản của nhà tôi sao? Nhớ ngày xưa, gia cảnh nhà ông cũng thuộc dạng khá giả, do cha ông rất giỏi làm ăn buôn bán. Nhưng kể từ khi mẹ ông mất thì cả nhà đột nhiên đi xuống đột ngột. Còn người cha đổ bệnh điên điên khùng khùng, e rằng đó là cái giá mà cha ông phải trả cho cuộc giao dịch này. Ai ngờ tử quỷ bật cười. Tiền bạc đối với bọn ta chỉ là giấy chùi đích, lấy làm cái gì? Nhưng lão tử quỷ chỉ vừa nói xong, người đàn bà liền hừ lạnh tiếp lời: Bớt ba hoa đi, ông không cần tiền chứ bọn ta cần, cao thượng cái gì? Trước lời chế giễu của bà ta, lão tử quỷ ho khan mấy tiếng rồi hạ giọng xuống: Kệ ở ta đi, chuyện cái giá của cha cậu, bọn ta muốn chính là tuổi thọ của hắn. Chôn 15 người thì đổi 150 năm thọ mệnh. 150 năm tuổi sao? Trần Khôn cả kinh. Ông nhẹ nhàng đặt tử thi con gái xuống đất, rồi nghi hoặc hỏi lại: Nếu vậy, tại sao ba tôi lại sống được tới bây giờ chứ? Cậu nghĩ hai thằng anh của cậu tại sao mà chết vậy? Câu nói của tử quỷ khiến cho Trần Khôn đứng ngay người như phỗng. Ông sực nhớ lại di ảnh hai người anh trai trên bàn thờ. Ông chỉ biết là họ gặp tai nạn trên rừng mà chết, chưa từng nghe qua người cha già Trần Can giải thích cặn kẽ về chuyện đó, dù ông đã cố hỏi nhiều lần. Không thể nào. Chẳng lẽ ba tôi bán mạng hai ông anh tôi chỉ để trả thù thôi sao? Ông mất trí rồi. Bán mạng con để trả thù cho vợ sao? Không thể nào. Trần Khôn kích động hô to, chỉ vào mặt lão tử quỷ mà quát lên: Mấy thằng khùng mua thần bán quỷ, tôi không tin mấy ông, thứ lừa đảo. Nếu mấy ông là đạo sĩ thì chẳng phải nên hành thiện cứu người hay sao? Mở miệng ra là lấy mạng người khác, đồ láng bấm. Trần Khôn vừa dứt lời, một thanh đao ngắn bay vút qua mặt ông. Trong khi ông còn chưa kịp giật mình, nó đã để lại một vết cắt ngang má ông rồi bay vút ra sau. Nhờ đó mà Trần Khôn hoảng hồn, chỉ thấy vệt máu tươi trên má mình chảy xuống. Ông mới nuốt nước bọt nhìn người đàn bà trước mặt. Ả ta cũng vừa lúc hạ tay xuống. Rõ ràng là ả phi dao nhanh đến mức ông không kịp nhận ra. Gã to con cùng với tên lùng cũng đang dùng ánh mắt lạnh nhạt khóa chặt Trần Khôn. Chú ý cái miệng của ông đó, lần tới là bà đây cắt lưỡi ông đó. Tàu tử à, bớt giận đi, cẩn thận dọa sợ khách hàng của chúng ta đó. Người đàn bà tên Tẩu Tử hừ nhẹ, không để ý đến Trần Khôn nè. Tẩu quỷ mới từ tốn nói: Mấy lão già này không cần thiết lừa gạt cậu làm cái gì. Nếu cậu không tin thì có thể vác xác đứa con gái về. Ở đây không ai ép buộc cả. Mà nói ai nói với cậu cứ là đạo sĩ thì phải hành thiện tích đức cứu người vậy? Tử quỷ nhếch miệng cười chế giễu nhìn Trần Khôn. Lão tiếp tục nói qua men say: Lão phu bán quan tài, cậu mua thì phải trả cái giá tương xứng, đúng chứ? Trên đời này ngoài phân chim với nước mưa ra, làm gì có bữa cơm miễn phí. Đạo sĩ bọn ta làm việc coi trọng nhân quả. Cha cậu muốn chôn 15 mạng người, dựa theo nhân quả thì giết người phải đền mạng. 150 năm tuổi thọ là còn ít đó. Nhưng để ông ta một mình trả thù thì có khi hai người cũng không chôn nổi. Bọn ta giúp cha cậu chôn trọn 15 người là thỏa nguyện vọng của ông ta rồi. Còn phần nghiệp chướng thì cha cậu phải tự gánh. Tăng thêm tội bán mạng con, nghiệp lực mà ông ta phải gánh là quá giới hạn của một người bình thường. Đổi đi thần trí của mình, mạng của hai người con là còn ít đó. Lão hữu còn cảm thấy có chút thiệt thòi đây nè. Lão tử quỷ tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, rồi nhấn mạnh lời: Ta không ép buộc, là do cha cậu tự chọn. Bây giờ thì xem nghiệp lực đó nó quật nhà cậu như thế nào. Cậu chắc là người rõ nhất mà. Lão tử quỷ mỉm cười uống rượu. Nghe hết lời đó, Trần Khôn không tự chủ được mà thẫn thờ ra một lúc. Có lẽ ông bị sốc tới mức không thể cất lời. Nếu đúng như lời lão tử quỷ nói, thì sau tất cả mọi chuyện, người cha già Trần Can chính là người khiến cho gia đình nhà mình tan nhà nát cửa, nghèo khó khôn cùng. Lão bán mạng cả hai người con để trả thù cho vợ. Cuối cùng thì nghiệp quật khiến cho đời con cháu như Diệu Linh cũng không thoát khỏi số mệnh. Nhưng suy cho cùng, Trần Khôn cũng không thể trách Trần Can được. Muốn trách nhưng lại không thể trách. Chính vì thế mà Trần Khôn nhất thời không biết phản ứng ra sao, trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót không nói nên lời. Cuối cùng Trần Khôn hai hốc mắt đỏ hoe, ông quỵ người xuống, nhìn thi thể thối rữa của con gái mà bất lực kêu than: "Ông trời ơi, sao số tôi khổ như vậy." Lão tử quỷ cùng với nhóm người không ngăn cản Trần Khôn, để mặc cho ông ấy khóc nức nở như đứa trẻ. Bốn đạo sĩ lam lũ giống như một người qua đường, họ đứng im bất động, mặt không hề đổi sắc trước cảnh sinh ly tử biệt của ông Khôn. Qua một lúc lâu sau, Trần Khôn mới lấy lại tinh thần. Ông ngẩng đầu nhìn lão tử quỷ, giọng tàn nhẫn nói: "Tôi muốn các ông chôn ba người." "Mời." Trần Khôn đứng dậy, đi đến bàn lão tử quỷ ngồi xuống đối diện với ông ta. Lão mới giải thích: "Lão phu chôn người không bàn kẻ tốt người xấu, chỉ cần trả giá đủ là được. Nhưng nếu chôn người vô tội thì cái giá đắt hơn. 40 năm tuổi thọ cho một mạng, hoặc là mạng đổi mạng. Còn nếu kẻ kia là người mang nghiệp lực nặng nề thì giá rẻ hơn một chút. Chôn một người giá 15 năm tuổi thọ." "Chẳng phải vừa nói 10 năm hay sao?" "Riêng cậu phải gánh nghiệp quá lớn, 10 năm không đủ. Bọn ta phải gánh thay cậu một phần, nên cái giá đắt hơn. Nếu muốn trả giá thì về đi." Tẩu tử đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: "Nghiệp ông lớn là do cha ông truyền lại. Nghiệp báo vô hình, nhưng nó luôn tồn tại và công bằng đó." Trần Khôn ngẩn ra. Ông đang tự hỏi nếu một mạng người đánh đổi bằng 15 năm, vậy ba người là 40 năm tuổi thọ, ông có đủ thọ mệnh để trả hay không? Ông năm nay đã hơn 50 rồi. Trần Khôn không chắc mình có thể thọ đến 500 tuổi. Suy nghĩ một lúc, Trần Khôn thở dài bất lực: "Xin mấy vị thứ lỗi, có lẽ tôi không thể mua quan tài của mấy ông rồi." Dường như biết trước câu trả lời của ông, lão tử quỷ bật cười khăng khặc, nhẹ giọng mà dụ hoặc: "Cậu sợ mình không đủ thọ mệnh để trả cho bọn ta chứ gì? Vậy sao cậu không thử liều mạng đánh cược đi? Bọn ta có rất nhiều cái giá để cho cậu chọn. Chỉ cần cậu quyết tâm muốn chôn ba người kia thôi. Đôi khi chỉ cần mua cho ta một bình rượu ngon là được." Lão vừa dứt lời, gã lùn bên cạnh đột nhiên cất tiếng, giọng nói của gã chối tai như thái giám: "Lão tử quỷ nói không sai, ông nên cược cái mạng của mình đi. Dù sao cũng phải chết thôi. Nhưng ông có chắc một mình ông giết được ba người kia hay không?" Vừa nói, gã lùn vừa lau máu trên thanh rượu của mình, giọng the thé kết lời: "Cái việc chôn người này là nghề của bọn ta. Người muốn chôn ai, sáng mai đi viếng là được." Được cả lùng nhắc nhở, Trần Khôn mới nhớ lại ba người đinh lực. Kể từ khi ông tiếp xúc với bọn chúng, thì bên cạnh bọn chúng luôn có một nhóm người hung thần ác sát thay phiên bảo vệ. Cả phiên tòa hôm nay đều là người của chúng. Không khó để đoán, bọn này có gia thế khủng và có địa vị cao trong xã hội. Nếu để ông một mình báo thù cho con gái, thì nói thật, Trần Khôn không chắc mình làm được. "Nhưng mà thật sự tôi không chắc mình có đủ thọ mệnh để trả cho ông." Lão tổ quỷ nhếch miệng cười, gương mặt già nua tỏ ra bí hiểm vô cùng. Lão thấp giọng nói: "Cậu nghĩ chết là hết sao? Chết rồi vẫn phải trải qua muôn kiếp luân hồi, trải qua âm giới địa phủ luận tội khảo hình. Thọ mệnh không đủ thì tăng nghiệp ở địa phủ lên một chút vậy là đủ rồi." Trần Khôn giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên ông nghe qua chuyện địa phủ mà sợ hãi như thế. Có lẽ do từ miệng đạo sĩ nói ra nên ông cho rằng địa phủ thực sự tồn tại. Kết hợp với bốn khuôn mặt dị hợm của mấy người lão tổ quỷ, Trần Khôn càng thêm căng thẳng. Tăng nghiệp sao? Ông đưa mắt nhìn thi thể thối rữa của con trong cái túi mũ một hồi, lại nhớ về cảnh con gái lõa lồ chết trên bàn cùng với gương mặt phè phỡn của ba thằng khốn kiếp kia. Cuối cùng ông đứng bật dậy. Được, chỉ cần trả được thù cho con gái thì dù có tắm trong chảo dầu trăm năm, khôn tôi cũng cam tâm. Ông gằn lên bằng sự hận thù vô biên. Chỉ cần mấy ông phanh thay mấy thằng khốn đó ra cho chó ăn thì cái giá nào tôi cũng chấp nhận. Lão tử quỷ lại nhếch môi cười, lại nâng bầu rượu hồ lô rót cho Trần Khôn một chung rượu, rồi từ tốn nói: "Tốt, nếu cậu đã quyết định như vậy thì ngồi xuống đi. Chúng ta cần lăn tài xác nhận thỏa thuận mua quan tài." Trần Khôn hít một hơi lấy lại điềm tĩnh. Ông ngồi xuống nốc hết chung rượu. Rượu cay rát cổ, xé ruột xé gan. Nhưng mặt Trần Khôn không hề đổi sắc. Lúc này trên bàn của lão tổ quỷ có một xấp giấy tờ xưa cũ. Lão liền rút ra một tờ giấy trống, sau đó lại lấy dưới hộc bàn ra một ngón tay người khô quắp, da dẻ đen thui, có móng dài như vuốt. Trần Khôn âm thầm giật mình, chỉ biết im lặng nhìn lão ta. "Chịu đau một chút." "Hả?" Trần Khôn chưa kịp bất ngờ thì một con dao bén nhọn lập tức cắt qua bàn tay của ông. Chỉ thấy tẩu tử chụp lấy bàn tay ông đưa ra giữa bàn. Lão tử quỷ đẩy tới một cái chén nhỏ đợi sẵn. Tẩu tử liền bóp chặt lấy tay Trần Khôn để vắt máu ra chén. Trần Khôn lúc này mới nhận thức kịp. Ông để yên cho người đàn bà kia vắt máu. Vắt ra đến nửa chén thì ngưng, để ông thu tay lại. Phía đối diện, lão tổ quỷ thở dài than vãn: "Cây thần dạ này của ta yếu quá rồi, máu huyết không phục hồi nhanh như tuổi trẻ nữa, không biết còn được hành nghề mấy lần nữa đây." Lão rút ra một con dao phổ ba, mũi dao có bốn cạnh tựa như một mũi khoan, rồi liếc nhìn sang gã lùng hỏi: "Thư dạo, trong này ngươi tuổi thọ còn dài nhất, hay là lần này ngươi đứng ra đại diện hả?" Thư dạo khinh thường xùy một tiếng rồi mắng: "Đồ cáo già, ông sống lâu quá thành tinh rồi phải không? Ông nên chết đi là vừa. Công đức của ông đủ đi đầu thai tốt rồi đó. Để tụi trẻ bọn ta quản lý cái trại hòm này cho." Lão tổ quỷ bật cười không đáp. Tuy mắng như vậy nhưng thư giả vẫn xắn tay áo lên để cho lão tổ quỷ cắt bàn tay mình. Nhờ vậy mà Trần Khôn mới thấy được bàn tay chai sạn với bộ vuốt đen ngòm khác thường của gã. Trần Khôn một lần nữa giật mình. Ông nhìn một lượt bốn người lão tổ quỷ để chắc chắn rằng bọn họ là con người. Khiến Trần Khôn chú ý nhất chính là cái gã người khổng lồ đầu trùm vải bố trong góc kia. Nếu không phải nhìn thấy đôi mắt của hắn ta di chuyển, ông còn cho rằng đó là cái xác chết của người khổng lồ. Rất nhanh chén máu được đổ đầy, thư giảo liền thu tay lại để cho lão tiểu quỷ hành động. Chỉ thấy lão đem ngón tay chậm rãi thả vào chén máu tươi, miệng lão vừa niệm thứ chú ngữ khó hiểu nào đó. Đợi đến khi ngón tay nằm gọn trong chén máu, lão liền nốc một ngụm rượu phun vào chén này, sau đó trở tay rút ra một lá bùa. Lão đưa nó vào ngọn đèn dầu để đốt cháy, rồi ném vào chén máu. Bằng mắt thường có thể chứng kiến, nương theo lá bùa cháy rực, toàn bộ máu trong chén bị ngón tay hấp thu. Chẳng mấy chốc mà cả chén bị rút cạn đi, để lại một ngón tay với da dẻ hồng hào của người sống vừa chặt xuống, riêng phần móng vẫn duy trì màu đen như than. Lúc này lão tử quỷ mới nhấc ngón tay lên. Lão dùng nó như một cây viết, bắt đầu điền từng chữ lên tờ giấy da dê. Đầu móng tay viết tới đâu, máu từ trong ngón tay chảy ra thành mực. Vừa viết, lão vừa mở miệng hỏi: "Họ tên, ngày tháng năm sinh." "Trần Khôn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 61 61 sao?" Lão tử quỷ nheo mắt, bắt lấy bàn tay của Trần Khôn, đưa tới ánh đèn dầu xem xét. Lão trầm ngâm một hồi, rồi ngà ngà nói: "Tuổi Tân Sửu, mệnh Bích Thượng Thổ, là đất trên tường thành, lại thuộc cung Chấn Hành Mộc. Cậu Khôn đây là một người vô cùng tốt bụng, luôn che chở bảo vệ người khác, tính cách rất mạnh mẽ quyết đoán, tuy nhiên hay vội vã bợp chộp." Lão nhìn Trần Khôn trêu chọc: "Chắc nghe thằng cha già Trần Can chỉ tới chỗ này là đào mộ con gái lên liền chứ gì?" Trần Khôn bị nói trúng tính mình, chỉ biết liếm mép môi im lặng, không phản bác. "Người đó, lòng hận thù chính là con quỷ trong mỗi người, cái gì cũng có thể làm để báo thù mà." Lão xoay mặt nhìn gã đô con mà ra lệnh: "Phụng ta, đi lấy một cái quan tài bằng gỗ ngọc am, 7 cây đinh gỗ cổ thụ cho cậu Khôn đây." Gã khổng lồ Phụng Tá lập tức đi vào nhà sau. Mỗi bước đi của hắn đều gây ra chấn động nhẹ. Đợi đến khi Phụng Tá trở ra, thì trong tay đã kéo theo một chiếc quan tài đơn sơ giản lược, đặt bên cạnh lão tử quỷ. Mồ hôi chua từ cơ thể của gã xộc thẳng vào mũi Trần Khôn, nhưng nó không khiến cho ông chấn động bằng việc tên to con này kéo chiếc quan tài hàng trăm ký chỉ bằng một tay. Trần Khôn chần chừ một chút rồi hỏi: "Ông nói cái quan tài này là cho tôi hả?" Lão tử quỷ vừa viết chữ vừa gật đầu. Tẩu tử bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: "Ông nghĩ sao vụ mua bán này ông còn sống sao? Bọn ta bán quan tài cho người sống, người ta vào đây mua quan tài để chôn kẻ khác, cũng là mua cho bản thân mình, nghiệp báo luôn công bằng mà. Chuyện dùng quan tài hợp mạng để chôn, cốt là để ông có thể ra đi thanh thản một chút. Đó là tâm ý của ông già tử quỷ đó, cũng là cái gọi là hành thiện tích đức mà ông nói." Trần Khôn nhìn bà ta, không phản biện, nhưng vẻ mặt Trần Khôn thì không giấu được vẻ ê chề. Ông không kìm được mà bật cười trớ trêu. Cái linh bị kẻ thủ ác hãm hiếp, chết trong tủi hận nhục nhã. Thứ gọi là công lý bị chúng dùng đồng tiền bịt miệng, khiến cho cái linh không thể gỡ oan, tử thi ngậm ngùi phân trả trong đất lạnh. Còn nơi mà muốn dùng mạng ông để trả giá thì có ý cho ông chút an ủi. Họ không nói công lý, cái giá rất hung ác, nhưng việc những đạo sĩ này làm thật là công bằng. Qua một lúc sau, ngón tay được lão tử quỷ viết cho bằng hết máu, nó trở lại khô quắp và tím ngắt như ban đầu. Lão vừa lòng gật gù, đem tờ giấy thỏa thuận đến trước mặt Trần Khôn rồi nói: "Đọc kỹ đi, quyết định rồi đóng dấu tay vào, bút xa là gà chết đó." Lão cười rồi nâng bầu rượu hồ lô uống một ngụm dài, chờ đợi Trần Khôn. Trần Khôn căng mắt mà nhìn tờ giấy, nắm nó trong tay. Ông mới biết tờ giấy này được làm bằng da, cảm giác rất giống da người. Trần Khôn đọc không bỏ sót chữ nào. Nào là một mạng người đổi bằng 15 năm thọ mệnh, tổng ba người là 45 năm. Nào là nghiệp lực tự mang. Ông có chút khó tin hỏi: trường hợp ngoài ý muốn chôn nhiều hơn ba mạng người, nghiệp lực ở địa phủ phải gánh thêm một ngày sao? Lão Tổ gật đầu. Ờ, chỉ một ngày thôi sao? Trần Khôn tưởng rằng ông ta mở lòng từ bi, ai ngờ Thư Giảo bật cười the thé. Ông đang vui cái gì vậy? Một ngày ở địa phủ là 2700 năm ở dương gian đó, gắn cười cho nhiều vô. Trần Khôn sững người lại, nhưng ông cũng không sợ, chỉ thở ra một hơi rồi nói: được, tôi chấp nhận cái giá này. Tẩu tử liền bắt lấy tay ông, cắt một vết ở ngón tay cái. Trần Khôn hiểu ý, ông dùng máu ấn mạnh một dấu lên tờ giấy da. Thư Giảo cũng nhanh chóng cắt tay mình để đóng dấu, hoàn thành bản thỏa thuận. Lão tử quỷ thu hồi giấy này, lão vừa lòng gật đầu, đem nó cất vào trong học tủ, rồi lại lấy ra một tờ giấy khác. Có gì chút gì thì viết vụ đây. Nếu cậu không may hẹo sớm thì bọn ta giúp được thì giúp. Còn có phúc lợi này sao? Trần Khôn ngạc nhiên, nhưng ông lại lắc đầu đáp: Trần gia bây giờ còn mỗi mình tôi, giết di chúc làm cái gì chứ? Nhà lại nghèo, không có ai hưởng. Nếu muốn được thì tôi muốn hiến miếng đất nhà mình cho người nghèo khổ nào đó vô ở. Hiến cho bọn ta cũng được, bọn ta nghèo kiết xác đây nè. Tẩu tử nhếch môi khinh thường. Lão tử quỷ không thèm để tâm, thông thả nói: được rồi, bước cuối cùng. Dứt lời, lão lấy dưới học tủ ra một lưỡi dao nhỏ, nó chỉ dài bằng một ngón tay. Lão lại đứng dậy đi tới trước bàn thờ giữa điện. Trần Khôn tò mò nhìn theo. Trên bàn thờ đó trưng bày rất nhiều tượng thần, mặt khung mắt trận. Ở giữa đặt một sấp lá bùa cũ kỹ. Tổ quỷ lấy một lá bùa trên đó, quay trở lại bàn. Ông cắn ngón tay mình, dùng máu vẽ một loạt bùa chú lên lá bùa, miệng niệm thì thầm cái gì đó. Cuối cùng lão lấy lá bùa cuộn lưỡi dao lại, rồi lên tiếng: há miệng ra. Trần Khôn giật mình, ông vẫn nghe lời mà há miệng ra. Lão tổ quỷ nhanh tay nhét nó vào trong miệng Trần Khôn. Ông Khôn cả kinh, theo bản năng muốn nhả nó ra, nhưng lá bùa dao này giống như được bôi trơn tru, nó tự động chui tọt vào cuống họng ông, rồi biến mất không còn cảm giác gì nữa. Trần Khôn nhíu mày hỏi: ông vừa cho tôi nuốt cái gì vậy? Lỗ bàn sát thoại. Chuyện bọn ta bán quan tài cho người sống là chuyện tuyệt mật, chỉ có người đủ duyên mới gặp. Còn nếu cậu cố tình kể chuyện này ra ngoài, cho dù là cha mẹ, vợ con, thì lá bùa lỗ bàn sát thoại này nó sẽ hiệu nghiệm, nó cắt cuống họng cậu ngài. Sống im lặng, chết mang theo, nhớ đó. Lão tử quỷ nốc ngụm rượu cay. Trần Khôn nghe mà giật mình. Trong đầu ông bỗng nhớ tới người cha già Trần Can ở nhà. Ông hoảng hốt hỏi: Vậy ba tôi, có phải ông cũng nuốt lá bùa này hay không? Lão tử quỷ không trả lời vấn đề này của ông, chỉ nói: xong việc ở đây, cậu có thể về lo hậu sự cho cha cậu rồi. Trần Khôn há hốc miệng, nhớ lại hình ảnh người cha già ngồi đợi trước cửa nhà mỗi tối. Ông phải chớp mắt liên tục để ngăn đôi mắt đỏ hoe rơi lệ, khàn đặc hỏi: Mấy ông đã có thể bắt đầu chứ? Lão tử quỷ gật đầu, nghiêm giọng ra lệnh: cậu có thể đứng bên cạnh để xem. Tẩu tử, Thư dạo, chuẩn bị nghi thức dẫn quỷ đi. Rốt cuộc thì cuộc mua bán quan tài này cũng bắt đầu. Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi ào ào trên mái nhà lấn át đi tiếng dế kêu. Trần Khôn đứng dậy đi đến góc nhà, yên lặng nhìn nhóm người lão tổ quỷ hành động. Chỉ thấy gã lùng Thư Giảo vào kho lấy ra một đống đèn cầy lớn. Hắn cắm nó thành một vòng tròn giữa trại hòm. Phụng tá thì bưng ra một cái trống to đặt kế bên Trần Khôn. Còn tổ tử thì xé bọc mũ ra. Bà hất tử thi của Diệu Linh vào giữa vòng tròn. Tử thi của cô đã sớm rệu rã. Bị hất mạnh như thế thì thịt trên người trụng xuống liên tục. Cơ thể nằm vặn vẹo như một đống bùn nhão. Phần đầu trương sình rơi xuống hai con mắt. Tóc tai rủ rượi rối bời. Trần Khôn chỉ biết nhíu mày mà nhìn. Lão tổ quỷ thắp bó nhang cắm lên bàn thờ, đứng lại những di ảnh bên trên. Sau đó đi đến tử thi của Diệu Linh ngồi xuống, quan sát thảm trạng của cô. Lão đưa tay bấm đốt tính toán, miệng lầm bầm: con gái ông sinh năm 93. Trần Khôn gật đầu. Lão lại thì thầm: cô gái tuổi Dậu, mệnh kim phong kim, cùng cấn thổ thủ tây tư mệnh, tốt nhất là gọi hồn phù hề. Phù hề hả? Con quỷ gà mặt người đó sao? Tổ tử lạnh trên, bà ta lại hỏi: bây giờ đã cuối canh ba, ông gọi con quỷ phù hề đó lên nhắm khống chế nổi hay không? Thư Giảo cười nhạt, xoa thanh rìu của mình. Không nổi thì giết nó luôn. Lão tổ quỷ không để tâm, ra lệnh: làm đi, trời sáng thì hỏng chuyện đó. Nghe lệnh lão, tổ tử không phản bác nữa. Bà đi tới bàn thờ lấy một cái gương đồng nhỏ cùng một lá cờ đen. Thư Giảo thì đi ra sau bếp. Ở trong đó bỗng vang lên tiếng gà kêu khản cổ. Sau đó gã xuất hiện với chén máu gà trong tay, đặt nó lên bàn thờ. Bắt đầu. Lão tổ quỷ nói rồi liền tránh sang một bên. Thư Giảo thì đi đến bên cạnh phụng tá. Tổ tử hù: khởi trận. Phụng tá nổi trống lên. Nhiệt độ trong trại hòm bất giác hạ xuống. Ông Khôn cảm thấy lạnh hết sống lưng. Tổ tử đứng trước bàn thờ, bắt đầu nhảy múa. Một tay cầm gương đồng, tay còn lại cầm lá cờ đen. Bà liên tục vung vẩy theo một điệu nhảy không có quy luật. Chân bà đạp mạnh, tay bà phất cờ. Chân bà nhún nhảy, tay kia quơ gương đồng. Tiếng trống đều đặn như một hồi chuông báo tử. Thư Giảo ngút ngắt cái đầu, bỗng dưng hát vang một điệu khúc: hum ba lan he lan he, hum ba lan he lan he. Theo điệu khúc hùng hồn trong miệng của Thư Giảo, tổ tử nhảy càng nhập tâm. Nhìn không rõ diện mạo bà ta qua mặt nạ, nhưng khóe mắt rõ ràng hung tợn hơn. Tổ tử bắt đầu di chuyển rộng. Bà ta nhảy xung quanh vòng tròn đèn cầy. Lá cờ trong tay vất mạnh liên tục. Chân bà nhảy như ếch, cái đầu nghiêng nghiêng. Phụng tá miệt mài gõ trống. Tiếng trống càng ngày càng dồn dập. Thư Giảo càng gằn giọng lên: hum ba le, hum ba le, hum ba le, hum ba le. Cả ba phối hợp tạo nên một màn nhảy múa điên dại giữa trại hòm. Qua một lúc sau thì toàn bộ vòng tròn đèn cầy phực sáng, không ai đốt mà cháy phừng phừng. Thế vậy, lão tổ quỷ mới bắt đầu hành động. Lão đi tới bàn thờ lấy chén máu gà, rồi đi đến sau lưng tổ tử, cùng bà ta đi quanh vòng tròn. Tổ tử phía trước nhảy múa, lão theo sau vẫy máu vào chén đèn cầy. Vừa vung máu, lão vừa niệm: thiên linh linh, địa linh linh, sơn hải kinh, tây kinh nhị thức, phụng ta di quan, cấp cấp như luật lệnh. Theo lời niệm của lão, số máu vừa vung vẩy xuống đèn cầy tựa như sống dậy. Chúng không ngừng chảy về tử thi của Diệu Linh, bám sâu vào thi thể của cô. Đứng ở bên cạnh, Phụng Tá và Thư Giảo ra sức đánh trống và hét hò. Tẩu tử hóa điên vung cờ, bà ta nhảy chân sáo, hai tay xoay tròn. Lão tử quỷ đi sát phía sau, tiếp tục phun máu và niệm to: Lộc đài sơn hữu tước, thân kê diện nhân trung, danh xưng là phù hề, phù hề ơi phù hề, có nghe ta hiệu triệu. Nương theo lời lão tử quỷ, số máu gà càng chảy vào tử thi của Diệu Linh nhanh hơn. Đột nhiên, cái đầu trương sình của cô cử động. Theo sau đó, các khối thịt vốn trơi ra cũng bắt đầu di chuyển. Chúng bò như sâu, bám vào xương trắng của Diệu Linh, khôi phục lại diện mạo tay chân ban đầu. Vốn đang nằm vặn vẹo như một đống bùn nhão, hai chân quay lên trời, ngực thì úp xuống đất. Bỗng dưng phần trên của cô xoay phát tay, cái đầu trương sình nhìn thẳng vào trần nhà. Trần Khôn nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi muôn phần, không tự chủ được mà đưa tay bưng kín miệng. Ba người tẩu tử càng ra sức hú hét và nhảy múa. Lão tử quỷ thì niệm to: Phù hề ơi phù hề, có nghe ta hiệu triệu. Chỉ thấy tử thi của Diệu Linh sau khi phục hồi trạng thái nhân dạng, nó bỗng dưng đưa tay mò hai con mắt trên sàn. Sau khi tóm được, nó há to miệng thối, đem hai con mắt nhai ngấu nghiến. Thấy vậy, lão tử quỷ quát to: Kết trận, phù hề đã hiển. Nghe lệnh lão, tẩu tử ba người dừng động tác. Tiếng trống im bặt. Trần Khôn căng thẳng mà nhìn, sau lưng lạnh buốt. Nhìn con gái bỗng nhiên hồi phục, ông Khôn định chạy qua ôm nó vào lòng. Nào ngờ Phụng Tá dùng bàn tay khổng lồ nắm ông lại. Ông Khôn vội vàng nhìn về phía thi thể con gái. Chẳng biết cô đứng dậy từ lúc nào, da thịt vẫn trương sình như cũ, tay chân trắng toát, móng vuốt đen dài, tóc trụ tới eo. Tử quỷ nốc ngụm rượu cay, lão ôm đờm hỏi: Còn nhớ kẻ giết mình không? Tử thi Diệu Linh chậm rãi gật đầu. Lão nhếch môi cười: Thế thì đỡ phiền phức, dẫn đường đi. Ta cần chôn bọn chúng trước khi bình minh ló dạng. Lão dứt lời, tử thi Diệu Linh cất bước hướng ra cửa. Lúc đi ngang qua Trần Khôn, cái đầu nó ngút ngoắt xoay về phía ông, dùng đôi hốc mắt đen ngòm nhìn ông. Trần Khôn nhất thời bậm môi, có trăm lời muốn nói, nhưng sợ rằng con gái không nghe được, chỉ đành lên tiếng an ủi: Đừng sợ, bà đi với con. Lúc này lão tử quỷ ra lệnh cho Phụng Tá: Chôn ba người, lấy theo ba cái hòm đi. Phụng Tá gật đầu, cả bước vào kho rồi vác ra hai cái hòm lớn sau lưng. Cả dùng dây xích to lớn cột chặt vô thân mình, còn một cái thì ôm bên hông. Trần Khôn kinh ngạc khôn cùng, hóa ra cái gã khổng lồ này có vai trò khiêng quan tài, sức lớn không thể tin được. Chỉ nghe lão tử quỷ ra lệnh: Phù hề, đi. Đột nhiên tử thi Diệu Linh biến mất vô thanh vô thức. Ông Khôn ngỡ ngàng. Lão tử quỷ ngà ngà nói: Đừng đứng ngay ra đó, chuyện báo thù từ giờ bọn ta giúp cậu. Cậu về nhà lo hậu sự cho cha đi, sáng mai nhận tin tốt từ bọn ta. Lão lại nhẹ giọng nhắc nhở: Cũng đừng quên chuẩn bị cho mình, biết đâu được bọn ta quá tay, lại chôn thêm mấy người, lúc đó cậu đi đầu thai không kịp đó. Dứt lời, lão cùng những người tẩu tử lấy áo mưa sơ dừa khoác lên thân rồi bước ra cửa, dấn thân vào màn mưa tầm tã. Trần Khôn giữ im lặng. Ông đứng nhìn mấy người lão tử quỷ rời khỏi trại hòm hồng trần cho đến khi khuất bóng. Lúc ấy toàn bộ đèn dầu và nến trong trại hòm bỗng dưng dập tắt, nhấn chìm Trần Khôn vào bóng tối. Ông im lặng nhìn bàn tay của mình, nghĩ đến người cha già Trần Can ở nhà. Trần Khôn không biết nói gì, ông thẫn thờ bước ra khỏi cửa, đội mưa lững thững hướng về nhà. Giữa đêm canh ba, mưa to như thác đổ, đem không khí lạnh lẽo phủ kín dương gian, đưa người ta vào giấc ngủ say nồng. Từng làn sét chói lóa vắt ngang tinh không, mang theo tiếng sấm rền vang vọng trời đêm. Đâu đó tiếng ẩn ương kêu đều đặn đón mưa, gió lùa từ đồng xa cô quạnh. Khắp con đường nhà nhà đóng cửa cài then, không một bóng người qua lại. Bỗng dưng có bốn thân ảnh cao thấp không đều xuất hiện trên con đường mưa. Dẫn đầu là một ông lão đội mũ tre, tay cầm bầu hồ lô rượu. Không ai khác là nhóm người của lão tử quỷ. Bọn hắn không nói lời nào, chỉ im lặng cuốc bộ mặc kệ gió mưa, đi theo mũi kim chỉ dẫn trên la bàn bát quái mà gã lùn thư giáo đang cầm. Dưới cơn mưa tầm tã, thân ảnh bốn người bọn hắn tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Ba chiếc quan tài trên người phụng tá có lẽ là thứ dễ nhìn thấy nhất. Một lúc sau đó, mũi kim ngừng cử động. Nhóm người lão tử quỷ liền dừng bước lại. Trước mặt bọn hắn không xa là một căn dinh thự xa hoa rộng lớn, bên trong vẫn còn sáng đèn. Đứng từ nơi này nhìn tới, lão tử quỷ trông thấy có một nhóm người mặc cơm lê đen chỉnh tề, tay cầm ô dù đang tuần tra bên ngoài, chắc chắn là bảo vệ. Và không khó để nhìn thấy một nhóm khác túc trực tại cửa dinh thự, ngồi dưới mái hiên. Bọn chúng ăn mặc xộc xệch, kẻ thì ở trần, người thì hình xăm đầy mình, lại còn đang nhậu nhẹt vui vẻ, gái gú đệ quỳ. Già thế không nhỏ hả? Tử quỷ nhếch miệng cười. Lão triêu tức: người làm cả đời không đủ trả nợ, kẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích, sống một cuộc đời không lo toan. Nếu nhà ta giàu như thế thì ta làm đạo sĩ làm gì hả? Số phận trớ trêu mà. Chính vì số phận trớ trêu nên ông mới làm đạo sĩ đó. Bớt nói xàm đi, trong cái hội này ông là người giàu nhất đó còn cáo già. Cả ba người cần chôn đều ở trong đây sao? Cả ba thằng luôn. Phụ hề đã vào trong tìm chúng rồi. Căn dinh thự này là của tập đoàn Đinh Tôm, chủ dừa tôm nổi tiếng nhất cái xứ này đó. Nếu bà đây đoán không lầm thì ba thằng kia chắc là quý tử nhà họ Đinh, với hai thằng con ông cháu cha khác, họ Tô họ Dương. Ba thằng đó ăn chơi có tiếng mà, hành xử vô pháp vô thiên. Nếu là ba thằng đó thì chuyện con gái Trần Khôn chết cũng không có gì bất ngờ. Căn dinh thự này có bùa trấn trạch rất mạnh đó. Theo lão hữu nhìn thì chí ít phải có 5 tờ. Phù hề mới gọi về chắc chắn không đủ lực phá bùa để báo oán. Xem ra chúng ta phải đích thân ra tay rồi. Việc này quen thuộc quá rồi, nhưng để chắc chắn thì lão nhắc lại lần nữa. Việc của chúng ta là phá bùa trấn trạch, không phải tới để giết người. Bọn mày là đạo sĩ, không phải sát nhân. Việc báo thù đã có phù hề tự lo liệu. Cuối cùng lão lại trở về giọng chế giễu: có thể không sát sinh thì đừng giết. Nhà họ Trần nghiệp lực quá lớn rồi, Trần Khôn gánh không nổi, kẻo vạ lây sang chúng ta đó. Ê, tiếc vậy trời, rượu của ta khát máu lắm rồi đó ông già. Lão tử quỷ nâng bầu rượu uống một hơi rồi ra lệnh: thôi bớt nói nhảm đi, như cũ, ai cản ta chôn ba thằng kia thì cho chúng thấy ít máu. đừng giết chúng là được. Để tao biết đứa nào giết người vô độ thì tao cho tụi mày biết tại sao người ta gọi tao là tổ quỷ đó. Dứt lời, tổ quỷ cố ý nhìn sang tổ tử mà căn dặn: ở cái xứ này ai cũng chửi bà bắn mày đó. Làm ơn bà đừng có bắn chết người giùm tôi cái. Tôi già rồi đó nghe, gánh không có nổi hậu quả giùm bà đâu nghe. Bà đây biết rồi. Tổ tử nhíu mày quát, tổ quỷ mới yên tâm ra lệnh: hành động đi, kéo trời sáng. Cả nhóm người gật đầu hiểu ý. Bốn người trong bóng tối chia ra di chuyển, phân tán đến phương hướng khác nhau. Thân ảnh lam lũ của bọn hắn tựa như trộn lẫn với đêm mưa. Nhóm người bảo vệ dinh thự không hề biết rằng có thứ gì đáng sợ đang tiếp cận mình. Lúc này cái thứ giống như xác ướp đứa trẻ trên lưng tẩu tử được bà cởi băng quấn. Từ bên trong có vô số con bọ cánh cứng nhỏ bay ra. Chúng đông nghìn nghịch giống như một miếng thảm đen. Đợi đến khi lũ bọ bay đi hết, thi thể khô quắp của một đứa trẻ sơ sinh rơi xuống. Tẩu tử nhanh tay ôm nó vào lòng. Bà mũi giọng cười: Kiểm nhi ngoan của mẹ. Bà âu yếm bỏ thây khô đứa trẻ vào trong áo tránh gió mưa. Sau đó trúc hai thanh gỗ dài, ghép nó lại thành một cây cung lớn. Mà đằng kia, lũ bọ bay một mạch đến những cây đèn đường và đèn điện trên cổng dinh thự. Chúng lấy tốc độ dũng mãnh đâm vào như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tiếng đèn bể bóng vang lên khắp nơi, khiến cho đám thủ vệ giật nảy mình. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ đèn điện bên ngoài dinh thự bị dập tắt, bóng đêm như mực lấn tới. Cơn mưa tầm tã nhấn chìm tiếng kinh hô của nhóm bảo vệ. Nhưng còn chưa hết, lũ bọ sau khi đâm bể những cây đèn này, chúng lũ lượt bay vào trong dinh thự thông qua cửa sổ, rồi nhắm đến những đèn trần xa hoa và đèn điện trong dinh thự mà lại đâm vào. Chúng dường như điên loạn khi gặp ánh sáng nên cố sức phá hủy nó đi. Tiếng đèn chùm bể nát vang vọng trong đêm, dọa cho nhóm bảo vệ trước hiên nhà giật bắn mình. Chúng ngơ ngác đứng dậy cố tìm nguyên nhân. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ dinh thự bị bóng tối nhấn chìm, không khí hoảng loạn xuất hiện khắp nơi. Một gã xăm trổ hét to: chuyện gì xảy ra vậy? Sao đèn bể hết rồi? Kẻ khác lại mắng: mẹ nó chứ, nửa đêm rồi còn gặp chuyện tàu lao gì đâu không? Tụi mày đi kiểm tra tụ điện sau dinh thự coi có bị hư gì hay không. Mà nó xui thiệt, ngày mai thế nào cũng bị cậu Đinh Lực á chửi cho té tát cho coi. Lại có kẻ tức giận mà chửi thề. Đám hộ vệ xăm trổ túm tụm lại với nhau đứng trước cửa dinh thự. Nhóm mặt cơm lê bên ngoài thì giữ yên vị trí, mở đèn pin lên để soi sáng. Bọn chúng đều cho rằng điện có vấn đề nên mới nổ hết đèn như thế. Cho nên một gã chuyên phụ trách về bảo trì dinh thự được cử ra sau hè. Cả muốn lại gần tụ điện để kiểm tra thực hư. Cả nào biết rằng cách cả hàng trăm thước, tẩu tử đang ngồi trên đọt cây cao nhìn về phía gã. Bà ta ẩn mình trong bóng tối, không một kẻ hở. Tẩu tử chậm rãi cởi bỏ mặt nạ vô diện, để lộ ra một gương mặt bị biến dạng vì phỏng nặng, khuôn miệng mấp méo không thành hình. Bà ta cắn máu tay rồi nhắm mắt lại, quẹt máu qua hàng mi. Miệng thì niệm chú ngữ liên hồi. Đợi đến khi tẩu tử mở mắt ra một lần nữa, mắt bà sáng như đuốc. Bà nhìn về phía cả bảo trì trong đêm tối mà tỏ như ban ngày. Từ nơi bà nhìn tới, cả bảo trì nhỏ bé vô cùng, rõ ràng phải cách bà hơn 300 thước. Tẩu tử rút từ trong bộ quần áo lam lũ ra một mũi tên dài, tra nó vào cung, rồi chậm rãi kéo căng. Mũi tên nhắm thẳng vào đầu gã áo đen đó. Dây cung kêu kẽo kẹt. Đôi mắt bà ta lạnh nhạt. Nhưng nhớ tới gương mặt khóc hát của Trần Khôn, bà chần chừ một lúc, rồi đổi hướng tiễn sang tụ điện trước mặt gã ta, mà thả dây. Mũi tên lao đi như sét đánh, xuyên qua hàng tá cành cây, xé gió bay thẳng về phía đối phương. Đường lúc gã áo đen này đưa tay kiểm tra tụ điện, một mũi tên dũng mãnh đâm xuyên qua bàn tay gã ta, đồng thời bay một mạch đâm vào tụ điện phía sau. Âm một tiếng, tụ điện ngay lập tức nổ tung, bắn ra vô số tia lửa, vô tình giật mạnh vô người gã áo đen, khiến cho gã bất tỉnh nhân sự, té lăn ra đất. Mà tiếng nổ đó cũng thu hút sự chú ý của nhóm người ngồi trước cửa dinh thự. Bọn chúng nhíu mày hỏi nhau: "Trời đất ơi, nghe như tiếng nổ ô điện vậy tụi mày. Chứ còn mẹ gì nữa, chứ như không sao bể hết bóng đèn được." Tên cầm đầu ra lệnh: "Ra sao kiểm tra đi, coi chừng trái đó." Bọn hắn đồng ý với nhau, rồi chuẩn bị kéo ra sau hè kiểm tra. Nào ngờ chỉ mới xoay người lại, đã thấy một bóng người lụm khụm tiếp cận dinh thự. Ông ta đầu đội mũ tre, tay cầm bầu hồ lô rượu, đi đến cửa thì dừng lại. Đám bảo vệ liền hướng tất cả đèn pin về phía lão: "Ê, nửa đêm nửa hôm đi đâu vậy ông già? Tới đây làm cái gì?" "Cho già hỏi cái, có phải nhà của cậu Đinh không?" Lão nâng mũ tre lên để lộ gương mặt sai xỉn của mình. "Mẹ nó, xỉn thì cút về nhà ngủ đi ông già. Ở đây là mẹ gì, muốn chết sao?" "Tôi xỉn chứ đâu có điên đâu cậu. Tôi không muốn chết à nghe. Nếu là nhà cậu Đinh thì tôi tới để giao hàng cho cậu, có người đặt. Đây đúng là dinh thự của thiếu gia Đinh Lực, mà ông giao cái gì nửa đêm vậy? Dẫn mặt với bọn này là đập què cẳng ông đó." "Vậy là đúng chỗ rồi ha." Lão giật mình, lại mỉm cười hỏi: "Thế có cậu Tô với cậu Dương ở trong đó không? Họ đều có hàng để nhận á." "Cái lão già này phiền thật. Chỗ bọn tao đang lu bu nha. Giao con mẹ gì thì đưa đây nhanh lên rồi cút. Tao đập cho bây giờ." Bị mắng chửi như thế, lão tổ vẫn không mảy may tức giận, chỉ đơn thuần lắc đầu nói: "Cái này cậu không nhận giùm được rồi." "Cái gì mà không được?" "Quan tài." Lão tổ nhếch miệng cười. Dứt lời, nhóm bảo vệ chưa kịp nổi giận, lão liền nốc một ngụm rượu lớn rồi phun ra ngoài. Rượu văng mạnh như núi lửa phun trào, lập tức phủ kín toàn bộ nhóm người có mặt. Bọn hắn vốn định nổi trận lôi đình với lão, nào ngờ hoa mắt ù tai, tựa như vừa uống xong hai cân rượu đế. Tất cả mất hết thăng bằng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự đi. Lão tổ quỷ lúc này mới ngang nhiên cầm bầu hồ lô trụ bước vào bên trong, miệng không quên than vãn: "Côn đồ bây giờ đó, quá mất dạy rồi. Gặp người già cơ nhớ là mắng chửi hả?" Lúc này, phía trên tầng cao của tòa dinh thự, nhóm người Đinh Lực, Tô Hoàng, Dương Hữu Phước vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay. Bọn hắn đang bàn bạc về chuyện gì đó rất vui vẻ, thì đột nhiên ngọn đèn trần lộng lẫy trên trần nhà bỗng dưng tắt ngấm, đưa toàn bộ căn phòng chìm vào trong bóng tối. Dương Hữu Phước nhíu mày: "Chuyện gì vậy? Sao lại mất điện?" Tô Hoàng buồn bực hỏi: "Trời, nhà mày xuống cấp tới vậy sao Lực?" Đinh Lực nhếch môi tức giận, cả ra lệnh cho người quản gia đứng phía sau: "Ông xuống dưới kêu người đi kiểm tra tụ điện liền giúp tôi. Ngày mai gọi luôn thằng chủ công trình này tới gặp tôi gấp. Mẹ nó chứ, nhà bạc tỷ mà nó để hỏng đường điện dễ vậy sao?" Ông quản gia gật đầu đáp ứng rồi xoay người rời đi. Bên trong căn phòng này ngoài ba người bọn hắn còn có không ít nữ người hầu. Các cô được cho mặc đồng phục ngắn ngủn gợi cảm. Có lẽ những cô hầu này đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, nên dù có tắt điện đột ngột vẫn không hoảng loạn. Hai tay liên tục xoa bóp vai cho Đinh Lực. Đinh Lực buồn bực nói: "Cũng khuya rồi, nghỉ nhậu thôi tụi mày. Cúp điện thì ăn uống gì nữa. Mai chúng ta lên công ty sớm. Nhà tao thì tụi mày quá quen rồi. Lựa một phòng mà ngủ đi. Muốn chơi gái thì kêu em nào cũng được, có nghề cả." Vừa nói gã vừa vỗ vào tai người hầu sau lưng, ra hiệu cô ta ngừng nắng bóp. "Thế không chơi trò cũ sao?" Tô Hoàng có chút thất vọng hỏi. Đinh Lực mắng: Cút đi. Tụi mày chơi hết bao nhiêu đứa rồi mà còn đòi chơi cái trò bảo dâm vậy? Gái nhà tao nuôi không phải hàng chùa à, như con gái ông nội Trần Khôn gì đó đâu. Ơi, mày mốt muốn chơi cái trò đó đó thì về nhà tao như cũ thôi, chứ để gặp mấy ông già phiền phức như cha nội Khôn đó, kiện tụng tùm lum nhất cả cái đầu. Ừ, ba tao ông không bịt miệng nói nhiều người như vậy đâu, ông cạo đầu tao đó. Tô Hoàng gãi đầu chán nản đáp: biết rồi biết rồi, tại tao thấy cái hộp đêm đó lớn nhất xứ này nên mới rủ tụi mày tới chơi thử có gì lạ hay không. Ai ngờ uống quá chén, thuốc thì nó mạnh quá nên tao không có chờ đợi được. Gã liếm mép môi thèm thuồng: mà cũng tại con nhỏ nó ngon quá thôi, tao không nhịn được. Ơi, tao nhớ cái gương mặt sợ hãi của nó lúc đó, cái lúc mà bị tao nhổ răng ra quá. Nói đến cuối cùng, gương mặt hắn ta hồi tưởng lại một cách tỉ mỉ. Đinh Lực bật cười chế giễu, bất chợt gã có chút sợ hãi kể: mà dạo gần đây á, tao thấy trong nhà tao có thứ không sạch sẽ, cảm giác cứ ưng ớn lạnh sâu đó. Mày cũng sợ sao? Tao thuê ông thầy pháp bên Thái Lan về làm bùa trấn trạch cho mày hôm bữa. Ông đó là thứ dữ đó, trầm chơi ngải cô Minh Thông bên đó, thuê về đây tốn cả tỷ bạc của tao. Ông còn ở nhà mày đúng chứ? Tao cho ông ở dưới phòng dưới tầng 2, đợi nào tao thấy ổn á thì mới đưa ông về. Rồi, cứ thoải mái thôi. Mà cái tầng hầm bên dưới nhà mày khóa kỹ rồi chứ? Rồi, xây luôn lớp bê tông đắp lên, đố thằng nào tìm được. Vậy thì được rồi, đừng nói ma nữ, Diêm Dương tới cũng không có dám tới bắt mày. Mong là vậy đi. Chắc là do tao nghĩ nhiều. Cảm thấy hai người hầu gái phía sau vẫn còn nắn bóp vai mình, dù đã ra hiệu dừng lại, cả nổi giận quát: tao kêu dừng lại mày điếc sao? Đinh Lực quay phát đầu lại mà trừng mắt, nhưng sau lưng gã là một khoảng không tối đen. Chàng hầu gái thì đứng cách đó không xa. Đinh Lực ngỡ ngàng, cả tưởng mình bị ảo giác, lấy giọng điệu khó chịu hỏi: đứa nào bóp vai tao? Nhóm hầu gái thấy gã giận dữ như vậy thì không dám hó hé lời nào, đồng loạt lắc đầu phủ nhận. Hữu Phước cười nhạt: trời ơi, tao thấy mày sợ quá rồi đó, thôi đừng có tự hù mình á, đi ngủ sớm đi. Phải rồi đó, ngủ đi, ở đây nó nhảm miết. Tô Hoàng cũng bật cười nói. Gã dẫn đầu đứng dậy. Đinh Lực hít sâu một hơi, cố lấy lại điềm tĩnh. Cả ba người cứ thế rời khỏi phòng ăn. Nhóm hậu gái đi theo bọn họ đến tận phòng ngủ mới dừng lại. Tô Hoàng với gương mặt nham nhở của mình kéo theo mấy cô hậu gái vào trong. Dương Hữu Phước thì một mình bước vào trong phòng. Lúc này trong phòng của Hữu Phước có một người đợi sẵn. Đó là một người đàn ông trung niên, có mặt hoa da phấn, tay chân xăm đầy bùa phép. Những hàng chữ dù phai mờ vẫn lộ ra vô cùng bí hiểm. Dưới ánh nến thắp sáng, gương mặt ông ta hốc hác như người chết. Vừa gặp ông ta, Hữu Phước liền mỉm cười. Thầy Dục à, thằng Lực nó nói gần đây gặp nhiều thứ không sạch sẽ, xem ra pháp của ông bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Ông nên hại nó chết càng sớm càng tốt. Đinh gia chỉ cần nó chết thì lung lay ngay. Gia chủ Đinh Tôm của mình nó là con trai, chỉ cần ông ta rơi vào hoảng loạn thì Dương gia tôi sẽ thâu tóm nhà họ Đinh ngay. Tới lúc đó tiền cho ông sẽ không thiếu đâu. Gã thầy lấy tiếng Việt mà trả lời gã: cậu yên tâm đi, số oan hồn dưới tầng hầm đủ nhiều để ta giết nó trong vài ngày. Chỉ có điều là phải cẩn thận, oan hồn khi thành quỷ thì tôi cũng bó tay chịu trói, cho nên phải dùng bùa trấn trạch để điều khiển chúng từ từ. Tôi có thể đảm bảo với cậu, trong vòng 3 ngày thằng Lực này không chết cũng hóa điên. Hữu Phước vừa lòng gật đầu. giết người mà không cần tự mình động thủ, có lẽ là thứ mà Hữu Phước thích nhất. Chỉ mong ông thầy Mo này đáng tin cậy. Đinh Lực một khi xảy ra chuyện thì Đinh Tôm sẽ điên cuồng điều tra nguyên nhân cho mà xem. Nhưng kẻ thủ ác không tồn tại trên thế gian này, thì dù ông ta có xới ba tấc đất lên cũng không tìm được. Đột nhiên cửa sổ bị người gõ vang. Hữu Phước và ông thầy theo bản năng xoay đầu nhìn về phía đó. Vừa lúc một tia sét ngoài trời lóe lên, soi sáng thân ảnh đứng bên ngoài. Đó là một người con gái có mái tóc đen dài thòn. Tia sét vừa vụt tắt thì bóng người đó cũng biến mất. Phước ngẩn người ra một lúc, dốt thì nhíu mày. Cả hai bước về phía đó, mở cửa sổ ra. Những hạt mưa lạnh lẽo từ bên ngoài lập tức lùa vào trong. Phước mặc kệ mưa, cả đưa mặt ra ngoài nhìn xuống. Phía dưới đất hoàn toàn không có ai. Cả tưởng mình hoa mắt. Đây là tầng 3 đúng chứ? Chốt giữ im lặng không trả lời, chỉ nhìn về phía bốn ngọn nến giữa nhà. Bốn lá bùa trấn trạch vẫn còn nguyên vẹn, không thể nào là ma quỷ dưới tầng hầm được. Cậu ở trong phòng canh bốn ngọn nến này, tôi đi kiểm tra bốn lá bùa một lát. Nếu nến tắt thì gọi cho tôi ngay. Dốc liền rời khỏi phòng. Phước đóng cửa sổ lại. Gã không mấy để tâm, định về giường ngủ. Nào ngờ chỉ đi được mấy bước thì một ngọn nến trong số bốn cái kia tự dưng vụt tắt đi. Phước nhíu mày nhìn nó. Gã lấy điện thoại ra bấm gọi cho ông thầy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi thì có người bắt máy. Thầy à, có ngọn nến tắt rồi. Phía đối diện không đáp lời. Gã càng lo lắng. Nè, ông có nghe không? Có một ngọn nến bị tắt rồi. Tôi đốt nó lên lại nha. Alo, ông chết rồi hả? Phước nheo mắt quát. Đột nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái. Trả mạng cho tao. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm, tác giả Trương Phong Tử. Hẹn gặp quý bà con vào tối ngày mai với phần kết của bộ truyện nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.